Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435. Trong truyền thuyết xếp hàng dập đầu, MT, Silver trong động quật, một trận hoang dại Pokemon cùng nhân loại đàm phán chính thức bắt đầu. Đưa yêu cầu một phương vì nhân loại đại biểu biểu lộ cổ quái một mặt bất đắc dĩ Sarat. Muto hai người, cùng sắc mặt lạnh nhạt khí độ bất phàm Kurotaku, tiếp nhận yêu cầu một phương vì hoang dại Pokemon đại biểu MT. Silver bá chủ, cự nhân, Tyranita cùng một đám sidekick thuộc tính hoang dại Pokemon túi khôn đoàn. Nhân loại phương yêu cầu hoang dại Pokemon phương cần đền bù nhân loại đại biểu. Kurotaku tiên sinh thời gian tổn thất. Tổn thất tinh thần cùng lao động tổn thất, tăng thêm thực lực, tăng cường tổn thất. Hoang dại Pokemon phương túi khôn đoàn thông qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Quyết định đáp ứng Kurotaku tiên sinh hợp lý tố cầu. MT, Silver bá chủ, Tyranita tiên sinh không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Trở xuống là Kurotaku tiên sinh trước mắt tất cả tố cầu. 1. Tất cả tham dự đuổi bắt Kurotaku tiên sinh hoang dại Pokemon đều cần đối Kurotaku tiên sinh làm ra. Nhất chân thành xin lỗi, lấy thế giới loài người, quỳ xuống đất dập đầu, lễ nghi đến thỉnh cầu Kurotaku tiên sinh tha thứ. Cũng dâng lên quà tặng. 2. Tất cả tham dự đuổi bắt hoặc giải Kurotaku tiên sinh không thật tin tức hoang dại Pokemon đều phải vô điều kiện đáp ứng Kurotaku tiên sinh đối chiến yêu cầu. Nhưng Kurotaku tiên sinh nhất định phải cam đoan căng chặt có độ, không quá phận thương tới đối thủ. 3. Cho phép Kurotaku tiên sinh trên MT, Silver thành lập lớn nhỏ thích hợp cứ điểm. Psychic thuộc tính, Dark thuộc tính, Ghost thuộc tính hoang dại Pokemon không được tự mình truyền vào Kurotaku tiên sinh dinh thự, hoặc là đối Kurotaku tiên sinh sinh ra phạm pháp xâm hại. Nếu không, Kurotaku tiên sinh có thể lựa chọn tiến hành phản kích. 4. Cho phép Kurotaku tiên sinh tại MT, Silver leo núi khiêu chiến hành vi, nghiêm cấm đối Kurotaku tiên sinh bản thể tiến hành công kích. 5. Kurotaku tiên sinh có quyền tại MT, Silver hoang dại Pokemon tự thân tán đồng dưới, mang đi bất luận cái gì một MT, Silver hoang dại Pokemon, không ngăn được, Tyranita tộc đàn cũng không ngoại lệ. Trở lên 5 điểm là Kurotaku tiên sinh trước mắt toàn bộ tố cầu, nhưng không bài trừ đến tiếp sau gia tăng khả năng. MT, Silver Psychic thuộc tính Pokemon túi khôn đoàn trải qua nghĩ sâu tính kỹ cùng kịch liệt nghiên cứu, thảo luận về sau, hứa hẹn Kurotaku tiên sinh tố cầu sẽ tại trước tiên truyền đạt đến tất cả MT, Silver cư dân trong lỗ tai. Đến tận đây, Kurotaku bị MT, Silver Pokemon oan uổng sự kiện, tạm thời có một kết thúc. Ngươi cái này, thật làm cho ta không biết nên nói cái gì cho phải. Sarat giờ khóc giờ cười hút thuốc. Lần đầu gặp được Kurotaku loại này tên dở hơi để hắn có chút không quen. Muto thì biểu lộ rất là cổ quái. Những cái kia hoang dại Pokemon thế mà thật đáp ứng. Bọn chúng đang suy nghĩ gì? Phe nhân loại trong 3 người, chỉ có Kurotaku rõ ràng nhất. Hừ, ta liền đoán được cùng bọn này bước có quan hệ. Kurotaku cười lạnh, những thứ này tự xưng là bất phàm. Cảm giác chính mình đặc biệt thông minh psychic thuộc tính các Pokemon hoàn toàn chính là một đám sự tình bức, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cực yêu não bổ cho ra lý do lại chân đứng không vững. Cũng liền lắc lư một chút 60 cấp không đến hoang dại Pokemon. Trên 60 cấp Pokemon tư duy logic năng lực đã không yếu. Có ý nghĩ của mình, sẽ không dễ dàng liền bị người lắc lư đến. Kurotaku lần này trở thành những cái kia kẻ trộm ăn cắp chứng đội. hơn phân nửa chính là cùng bọn chúng tự mình suy đoán có quan hệ. Nhưng đừng nhìn bọn gia hỏa này tại Kurotaku trong mắt ngu xuẩn đến một nhóm. Trên thực tế tại giã sinh Pokemon bên trong rất có danh vọng. Bởi vậy, nhất hô bách ứng cũng không phải rất khó tiếp nhận sự tình. Những thứ này phê còn tưởng rằng Kurotaku không biết. Hoặc là chúng nói chúng nó vì Kurotaku về sau biết có thể không gây sự với chúng. Liền đáp ứng các loại không bình đẳng điều kiện. Ngươi dự định làm sao làm? Umbreon tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Kurotaku. Hoàng giải Pokemon xếp hàng dập đầu. Nó thật từ trước đến nay đều chưa thấy qua. Bởi vậy phi thường kích động. Kurotaku nói. Đương nhiên là nói thế nào tốt làm sao tới. Mà lại lần này không có nỗi lo về sau. Ta có thể đi trong động quật hào hào tìm kiếm một chút Lavita. Chỉ mong có thể có một tính cách không sai ra hỏa. Khi hắn đưa ra cái thứ tư điều kiện thời điểm, làm tộc đàn lão đại, cự nhân, Tyranita cũng vẫn xem lấy hắn. Làm cho Kurotaku đều coi là điều kiện này sẽ bị bác bỏ rơi. Kết quả cũng không có. Tyranita chỉ là nhìn xem không nói chuyện, ngầm cho phép, nó cái này đại gia trưởng đều không biểu lộ thái độ. Cái kia Kurotaku Lavita chẳng phải là ván đã đóng thuyền. Kurotaku tự nhiên không biết hắn đưa ra yêu cầu này thời điểm. Tyranita nội tâm là có chỗ giãy giụa. Một phương diện, Kurotaku xác thực bị ủy khuất. Hắn lại đối chính mình có ân. Tình lý bên trên, nó hẳn là đáp ứng Kurotaku yêu cầu. Mà lại nó hy vọng chính mình tộc đàn có thể có một cái đi ra Tyranita. MT, Silver mặc dù lớn, nhưng ở toàn bộ thế giới trước mặt lại là còn thiếu rất nhiều nhìn. Nó hy vọng có tộc nhân có thể đi ra ngoài, ở bên ngoài khai chi tán diệp, nhưng một phương diện khác ở chỗ. Nó không rõ ràng Kurotaku nhân phẩm, không biết Kurotaku làm người như thế nào, không rõ hắn có đáng giá hay không phó thác, dựa vào không đáng tin, nó làm MT. Silver Tyranita tộc quân tộc trưởng, muốn đối tộc nhân của mình phụ trách. Thế là, mấy chuyến xoắn suýt phía dưới, Tyranita quyết định đáp ứng trước xuống tới. Dù sao hắn muốn tại MT, Silver định cư, có rất nhiều cơ hội quan sát. Vậy ngươi Sunstorm đội chẳng phải là muốn thành hình? Umbreon ngẩng đầu, Tyranita lớn nhất chiến lược ý nghĩa chính là nó đặc tính Sense Chim. Lại thêm không tầm thường tính nhẫn nại cùng cực kỳ khả quan chuyển vận, dẫn đến nó ra sân suất từ trước đến nay không có thấp qua. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thời tiết đội từ trước đến nay đều là ba con ba con. Nếu có Tyranita, Sunstorm đội thành viên liền khâm định vì nó. Gachom cùng Riolu, Umbreon giống như là siêu tập tem thành công đồng dạng cười nói, ngày mưa trời nắng, bảo cát người cũng có đi. Lúc nào làm cái tuyết trời à? Tuyết trời, trong đội ngũ không có có thể thích ứng tuyết trời. Mưa đá, Pokemon, đoán chừng là chơi không được nữa. Bất quá có thể chơi ba cái thời tiết liền đã rất khá. Không thể nhận cầu quá nhiều. Zarat cùng Muto muốn đem ba cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng mang về căn cứ. Mặc dù không rõ ràng bọn hắn muốn làm gì, nhưng Sarat cùng Muto đều cam đoan quyết sẽ không để lộ ra là Kurotaku bắt được bọn hắn. Kurotaku liền do hai người kia đi, đêm nay vẫn là ở tại tước lão đại trong địa bàn. Kurotaku không có ý định đi căn cứ phủ ở, dù là nơi đó điều kiện càng tốt hơn. Muto ngược lại là liên tục mời Kurotaku về căn cứ phủ. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Sarat cái gì cũng không nói, trực tiếp lấp bao thuốc tới, hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Kurotaku nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, không chừng lúc nào liền có thể dùng đến. Giữ đi, trở lại tước lão đại địa bàn. Umbreon khai khẩn đi ra nhà nhỏ ba tầng. Hắn muốn đi cùng tước lão đại lên tiếng chào. Tước lão đại nhìn thấy Kurotaku bình an vô sự, khá cao hứng, cạc cạc kêu hướng hắn chào hỏi. tuy nói chẳng mấy chốc sẽ ở đến MT Silver đi, nhưng dầu gì cũng tại Tước lão đại địa bàn bên trên ở hơn một tháng. Lẽ ra muốn cùng vị này hàng xóm thông báo một tiếng. Các ngươi làm sao theo tới rồi? Ngay tại thu dọn đồ đạc, Kurotaku đột nhiên phát hiện phía sau mình nhiều ba cái đuôi nhỏ. Tập trung nhìn vào, đúng là hắn trên MT Silver người quen, Zenga cùng nó đám tiểu đồng bạn. Hì hì ha ha, Zenga cùng hai cái Gasly một mặt áy náy mà nhìn xem hắn. Nhỏ ngắn tay ôm bụng, nguyên bản nhếch lên khóe miệng cũng thay đổi thành dưới cong. Umbreon ghé vào đầu cành bên trên, ngáp một cái nói, đến nói xin lỗi. Bọn chúng thay ngươi du thuyết giải vây. Không thành công, cảm thấy mình không có thể giúp bên trên ngươi bận bịu. Không xứng làm bằng hữu của ngươi. Thì ra là thế, Kurotaku nháy nháy mắt, nhìn thấy Zenga bọn chúng có chút hủy khuất cùng áy náy dáng vẻ. Trong lòng tương đương cảm động. Hắn cùng Zenga giao tình của bọn nó cũng không có tốt bao nhiêu. Nhận biết cũng mới không đến một tháng. Nhiều nhất từ bèo nước gặp nhau biến thành quen biết hời hợt. Căn bản không có đi đến muốn đến nhà nói xin lỗi trình độ. Nhưng Zenga bọn chúng có thể làm như thế. Có thể nghĩ đến muốn giúp hắn giải vây. Kurotaku đã rất cao hứng. Tạ ơn, Kurotaku cười kéo Zenga móng vuốt. Sờ lên Gasly đầu, có đôi khi thông minh không có nghĩa là chuyện tốt. Chỉ ít Kurotaku cảm thấy Zenga so với cái kia cái sidekick Pokemon muốn đáng yêu nhiều. Bọn gia hỏa này chỉ ít biết cái gì gọi là chân thành đối xử mọi người. Dùng cho thừa nhận, sai lầm. Mà những tên kia chỉ muốn có thể giấu giếm một hồi là một hồi. Thích, trạng vạng tối. Kurotaku mời Zenga cùng đám Gasly lưu lại ăn cơm tối. Mặc dù hắn dự trữ lương thực bên trong không có thích hợp Ghost thuộc tính Pokemon đồ ăn, nhưng thích hợp Poison thuộc tính Pokemon đồ ăn lại là một đống lớn. Lại hỗn điểm thông dụng đồ ăn liền tốt. Zenga cùng đám Gasly lớn đến từng này đầu lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy, thức ăn cho chó, cao hứng không được. Bọn chúng thường ngày một mực là ăn tạp tính, ăn mộng, khí, ăn thực vật, ăn berry cùng cái khác một vài thứ. Nhưng giống Pokemon đồ ăn là thuộc về thể nghiệm hoàn toàn mới. Chủ và khách đều vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Kurotaku đang định đi huấn luyện ban đêm, lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Cầm đầu chính là cùng Kurotaku đã từng quen biết. Lúc trước truy hắn cũng là truy hung nhất, không nghe hắn nói chuyện mấy cái Dodrio. Đi theo phía sau cái khác một chút, Kurotaku nhận biết Pokemon. Muốn bắt đầu sao? Umbreon hưng phấn hướng Kurotaku đi tới. Bọn nó giờ khắc này chờ thật lâu rồi. Xếp hàng dập đầu uy, đoán chừng đời này đều chỉ có thể nhìn thấy một lần đi. Kurotaku biểu lộ nhàn nhạt. Không quan tâm hơn thua, lẳng lặng chờ đợi Dodrio nhóm thao tác. Dodrio trên mặt thần sắc có chút xấu hổ. Nó cũng không nghĩ tới thế mà thật oan uổng Kurotaku. Umbreon phiên dịch nói nó hiểu lầm ngươi. Thật vô cùng thật có lỗi. Nó đã đem nó quý báu nhất đồ vật mang tới. Đừng nóng vội, trước thổ hạ tọa đem đầu đập rơi lên. Kurotaku đưa tay, ra hiệu Umbreon phiên dịch. Kỳ thật hắn hiện tại đã không lớn tức giận, bởi vì đền bù đủ để hắn hài lòng. Nhưng đầu vẫn là phải đập. Dù sao người phải học được nói được thì làm được. Nói để bọn chúng dập đầu, bọn chúng liền phải dập đầu. Umbreon liền trực tiếp phiên dịch, cũng để phía sau một chút hoang dại Pokemon xếp thành hàng. Đón lấy. Nó chạy đi cầm máy ảnh. Loại này trên đời hiếm thấy trang cảnh không cầm máy ảnh vỗ xuống đến thật là đáng tiếc. Dodrio cùng sau lưng Pokemon hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ dập đầu ý nghĩa. Tại bọn chúng trong nhận thức biết. Dập đầu cũng không mang theo vũ nhục cùng sùng kính tiên tổ hàm nghĩa. Đối bọn chúng mà nói. cũng chính là cúi đầu việc nhỏ mà thôi. Cúi đầu nha, đối Kurotaku biểu thị thần phục. Vậy liền thần phục thôi. Đối lý có biện pháp gì? Bọn chúng còn phải trên MT. Silver hỗn đâu? Dựa vào ngọn núi lớn này ăn cơm đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN